Đặc công xuất ngũ, chương 250. Góc truyện audio.com. Diệp Phong không định vào tận nhà Hà Lạc mà chỉ đưa về đến khu đó. Chỉ dặn là tự về, không nói gì thêm, nhưng tác động của tay anh chị xã hội đen này đã làm nó suy nghĩ rất nhiều chuyện sau này. Đây là điều Diệp Phong muốn. 10 năm trước, thậm chí chỉ nửa năm trước thôi, Diệp Phong hoàn toàn khác so với bây giờ. Nhưng sau khi về nước, sau khi gặp gỡ được những nhân vật tầm cỡ, hắn nhận ra rằng mỗi lĩnh vực đều có quy tắc riêng. Với điều kiện hiện nay, ẩn náu là điều kiện vô cùng cần thiết. Rất nhiều chuyện không thể giải quyết bằng bạo lực giết chóc. Dù gì những người phải đối mặt trong nước không như trước nữa. Cần phải dè chừng nhiều. Thấy Hà Lạc khuất bóng, Diệp Phong thở dài, mở cửa xuống xe, thiếu gia, cậu có dặn dò gì ạ? Chuyện Diệp Phong nói về chiếc xe không phải là nói khoác. Nói cho đúng hơn thì là thủ hạ của Lãnh Phong Đường của lão gia. Từ chiến thắng lần trước, tên tuổi của thiếu gia Diệp gia vang khắp trong khắp các bang phái. Dùng cách nói thời thượng hơn thì là tuyển thủ, thậm chí có người còn coi hắn là thần tượng. Muốn học hỏi chút ít về kỹ thuật phi đao hay thủ đoạn phục kích, Diệp Phong cũng từng thấy có người phỏng theo mình phi đao loạn xạ. Chỉ có thể cười mà không biết làm gì. Mấy người các cậu thay phiên nhau để ý đến tên tiểu tử này, đừng để ảnh hưởng đến cuộc sống của nó. Bảo vệ ngầm là được rồi. Có gì lập tức báo cáo với ta. Diệp Phong nhìn một lượt mấy người này. Họ đều đã thấy nhìn thấy trong nhà hàng nên có chút ấn tượng. Có lẽ với người khác, Diệp Tồn Chí bành trướng thế lực đến thủ đô chẳng qua là muốn phô trương thanh thế. Nhưng là con trai, hắn hiểu rõ mục đích thực sự của cha mình. Mối quan hệ với quyền lực của Diệp gia rất phức tạp. Là trưởng bối của Diệp gia sao có thể không coi trọng việc tăng cường thế lực cơ chứ? Nhưng có thể chắc chắn là cho dù nhiệm vụ kết thúc thì cái bang phái có quyền lực lãnh đạo tuyệt đối này sẽ không bị giải tán. Thậm chí ngày càng phát triển, ai cũng có ham muốn riêng. Đây là điều không cần bàn cãi. Từ cách bố trí người đến Hoa Hạ lần này cũng có thể đoán biết phần nào. Những người có gốc gác quân nhân như Hàn Long không được phái đến đây. Đến người phụ trách nhà hàng ở thủ đô cũng chỉ chọn từ trong số những tên lưu manh mà ra. Có thể thấy cách dùng người của cha mình. Nhiều lúc những chuyện không thích hợp với thân phận của mình thì giao cho bọn người dưới làm thì tốt hơn. Diệp Phong rất rõ điều này, vì vậy mới gọi mấy tên của Lãnh Phong Đường chi nhánh thủ đô đến làm những chuyện giám sát bảo hộ. Bọn này dĩ nhiên được việc hơn mấy tên vệ sĩ mà Trung Tân Dân kiếm được. Dặn dò xong, Diệp Phong lấy ít tiền ra gọi là hoa hồng cho bọn này. Danh nghĩa là phí tổn trong tác nghiệp. Đương nhiên việc này đồng nghĩa với việc bọn này sẽ phải thức đêm. Điều khiến chúng vô cùng vui mừng, ít nhất hồi còn ở bang phái cũ của lão đại chưa bao giờ hào phóng đến vậy. Quan trọng là chúng đã bị thân thủ của Diệp Phong khất phục. Dù không có hoa hồng thêm thì cũng phải cố mà làm cho tốt. Mọi việc xong xuôi mới mớ ra ở nhà Lãnh Nguyệt đang đợi. Dạo này hắn đã quen với việc tan làm là về nhà. Nhìn đồng hồ đã gần 9 giờ, đây là giờ hai người đã ăn no đang ngồi trên sofa xem tivi hoặc chơi điện tử. Mỉm cười, hắn phóng xe về nhà. Cuộc sống bây giờ ý nghĩa hơn trước kia nhiều. Điều này chưa bao giờ Diệp Phong, một người coi phụ nữ là sự níu kéo. Nghĩ đến, một tháng trước đây, Lãnh Nguyệt không bao giờ nghĩ rằng người bận rộn bôn ba khắp nơi như mình lại có thể ngồi nhà ung dung chơi điện tử. Nguyên nhân chung quy không có gì khác ngoài ảnh hưởng của người đàn ông mình yêu. Vì lần này mẫu thân Diệp Phong đến Hoa Hạ có chút chuyện công nên thời gian rảnh không nhiều. Vì vậy dù có muốn cũng không thể có cơ hội để hai người tâm sự xích gần tình cảm của hai người. Lúc chiều tối Diệp Phong có gọi điện là có chuyện không về được. Cô cũng chỉ ăn tạm vài thứ rồi ngồi đần ra đó. Đang lúc chán nản, thì chợt nhớ ra trò chơi 3D online Diệp Phong dạy chơi mấy ngày trước. Cô bèn mở máy tính đăng nhập, vì kinh nghiệm chỉ ra rằng chọn thích khách hay chiến sĩ sẽ có lợi hơn. Nhưng bản tính phụ nữ lại trỗi dậy khiến cô chọn một nhân vật nho nhã hơn. Pháp sư do lần trước Diệp Phong chỉ chơi mẫu chứ không giải thích nhiều. Thậm chí không chỉ cả địa điểm luyện cấp, nhiệm vụ là gì, đang thấy vô vị chuẩn bị offline thì lại hiện ra bóng trò chơi khác. Dựa vào vóc dáng và vũ khí Lãnh Nguyệt cũng đoán ra trước đây là lão kỵ sĩ mà lần trước Diệp Phong đã chỉ cho. Chưa đợi mình mở lời, cô kỵ sĩ kia đã chào hỏi trước, trên màn hình chạy ra dòng chữ màu trắng. Cô là người mới, đã đọc hướng dẫn chuẩn bị offline liền mấy chữ. Thế giới ảo này còn khá mới mẻ với cô. Nói chuyện trên game này là lần đầu tiên. Chỉ trả lời một câu đúng vậy. Kế đó là chú ý đến tên nhân vật, Bạo Long, có vẻ trái ngược với giới tính của cô gái này. Mà nhân vật chính của mình lại dùng tên thật, Lãnh Nguyệt, tên này có vẻ hợp với nhân vật mình chọn hơn. Bạo Long dĩ nhiên không biết một tiểu pháp sư mới gia nhập thế giới ảo lại nghĩ nhiều đến vậy. Nhìn tên thì đoán đây là một cô gái. Đương nhiên đối với một lão làng game online thì dĩ nhiên không thể đoán được nhiều qua tên. Dù gì cũng từng sai lầm đối với kiểu đoán định này. Đi một ngày đàng học một sàng khôn, không có ít những đại thiếu gia lấy tên rất ngây thơ lừa người. Đương nhiên không thể không đề phòng. Những người dùng tên thật chơi game như cô ta giờ hiếm lắm. Cũng giống như trong thế giới thật vậy. Đối với người chơi thành nghiện như cô, không có ai mãi là bạn mà không có ai mãi là kẻ thù. Chỉ có người hợp tác cho mình, chính là tên tiểu pháp sư mới này. Tuy đối phương có thể không thành thạo lắm, nhưng có sư phụ giỏi bên cạnh, hai người hợp lại vẫn hơn một người đơn độc. Lãnh Nguyệt đoán Diệp Phong có thể chưa về ngay. Hơn nữa đang rảnh, có người dạy mình chơi lại hay. Cô đồng ý yêu cầu kết bạn của cô hiệp sĩ kia. Có lúc chúng ta không thể phủ nhận tầm quan trọng của năng khiếu. Ví dụ tố chất thể lực của một người không chỉ thể hiện ở một môn thể thao. Ví dụ như Michael Jordan, nếu trí thông minh và thể chất cùng đạt đến một mức nhất định. Vậy chắc chắn sẽ biểu hiện rất khá. Lãnh Nguyệt là người như vậy. Cổ tay chơi quen rồi, đến lão làng kia cũng phải thầm khen tiến bộ nhanh, thậm chí còn nghi ngờ liệu Lãnh Nguyệt có phải là đàn ông đã thành thục các game online hay không. Chỉ cố ý giả làm con gái để tranh thủ cảm tình. Nếu đúng là như vậy có thể so sánh được với những phụ nữ túc trí trong lịch sử rồi. Text được lấy tại truyện TR đến khi Lãnh Nguyệt và cô kỵ sĩ kia chơi đến cửa 30 thì Diệp Phong cũng về. Lãnh Nguyệt tuy tập trung chơi nhưng tính giác nhạy bén của cô vẫn biết là Diệp Phong về. Dù Diệp Phong có cô rón rén đi vào, lặng lẽ vào phòng, so với người đàn ông của mình thì trò chơi điện tử chẳng có gì hấp dẫn gì. Cô không chào hỏi gì người đồng đội kia đi thẳng vào phòng. Đúng lúc Diệp Phong đang đi ra, một bó hoa xuất hiện từ sau lưng Diệp Phong. Diệp Phong cười trừ. Có một người phụ nữ nữ thế này có nhưng chuyện thật khó thể hiện. Ví dụ như nhẹ nhàng vào cửa, bịt mắt, sau đó tặng một bó hoa làm cô bất ngờ. Diệp Phong nghi ngờ cứ cho mình dùng toàn sức trong 20 phút cũng không thể thực hiện thành công kế hoạch đó. Sự phản ứng của Lãnh Nguyệt đối với trò này đã trở thành bản năng. Tặng em đó, thích không? Không thể tránh được, kế hoạch phá sản, Diệp Phong nghĩ, đối với phụ nữ. Hoa bao giờ cũng có tác dụng, kể cả với người lạnh lùng như Lãnh Nguyệt, chỉ cần là anh tặng em đều thích tuy nghe có vẻ nũng nịu. Nhưng đó là những lời thật lòng của Lãnh Nguyệt, hoa không quan trọng, quan trọng là Diệp Phong nhớ mua quà cho mình, điều này đối với người thích toàn mỹ như cô rất mãn nguyện. Lúc nãy anh không ở nhà em làm gì, lúc mở cửa đã thấy máy tính mở, hình như trò chơi mình từng chơi em đóng vai tiểu pháp sư. Chơi đến được cửa 30 rồi. Lãnh Nguyệt đang muốn nói tiếp thì chợt nhớ ra chưa nói với bạn chơi. Có lẽ giờ Bạo Long đang rất lo lắng rồi. Ồ vợ mình cũng có thể chơi điện tử. Lại chơi lên đến cửa 30. Diệp Phong thấy hơi kỳ kỳ. Vì bản thân mình chơi cả tuần mới lên được cửa 30. Không biết Lãnh Nguyệt dùng cách gì mà qua cửa nhanh vậy. Cách chương.